Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, ta và ngươi trao đổi. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Giang Thành nói thế nào nói khoác phía trên đây. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không dự định cùng ta yêu cầu linh sủng đan? Giang Thành định thần nhìn Tô Nghĩa, thử dò xét nói. Đúng, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, hào phóng thừa nhận. Nếu như là đan dược khác ta thì cho ngươi, nhưng linh sủng đan chỉ có một khỏa, lần tiếp theo cũng không nhất định có thể luyện chế ra đến. Cho nên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Giang Thành nói thẳng nói, điểm ấy hắn đến không có nói láo. Bởi vì hắn hỏa hệ linh tu, tu vi tuy nhiên đạt đến tụ phách cảnh thập trọng tầng thứ, nhưng hồn tu chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng, mà luyện chế cao phẩm đan dược càng nhiều vẫn là dựa vào linh hồn lực khống chế hỏa hầu lớn nhỏ, khiến cho đều đặn, trở ngại linh hồn lực quá yếu nguyên nhân. Luyện chế cao phẩm đan dược độ khó khăn phi thường to lớn, thật vất vả luyện chế ra một khỏa, tự nhiên muốn giữ lấy khoe khoang một chút. Cho nên thì không có ý định cho Tô Nghĩa. Tiền bối, ta sẽ không lấy không? Ta và ngươi trao đổi. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Hôm qua, Giang Thành đã đưa một mai không gian giới chỉ. Nếu như lại yêu cầu linh sủng đan, lại cái gì đều không cho, hắn thật đúng là không có ý tứ. Ngươi có thể lấy cái gì trao đổi? Giang Thành tới hào hứng. Tô Nghĩa đáp phi sở vấn nói. Tiền bối, ngươi hồn tu cùng hỏa hệ linh tu cấp bậc là bao nhiêu? Giang Thành có chút kỳ quái Tô Nghĩa làm sao đột nhiên hỏi tới cái này. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn giọng một cái ngạo nghễ nói. Hồn tu là tụ phách cảnh nhất trọng. Hỏa hệ linh tu thì là tụ phách cảnh thập trọng. Hồn tu đẳng cấp thấp như vậy. Tô Nghĩa hơi nhíu mày. Nguyên bản, con tưởng rằng Giang Thành hai loại linh tu đẳng cấp cần phải kề vai sát cánh. Chưa từng nghĩ chênh lệch cửu trọng, chênh lệch quả thật có chút lớn. Giang Thành bực mình nói, thiếu xem thường người, ngươi cho rằng hồn tu đẳng cấp tốt như vậy tấn thăng. Muốn trở thành hồn tu, đầu tiên muốn có hồn linh căn. Hồn linh căn là tam đại hy hữu linh căn một trong. Bản thân xuất hiện tỷ lệ thì vô cùng nhỏ, 10 vạn người bên trong đều không nhất định xuất hiện một cái. Mà tu luyện hồn tu công pháp và linh tài đồng dạng ít càng thêm ít. Điều này sẽ đưa đến hồn tu số lượng cơ hồ có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Giang Thành hồn tu đẳng cấp có thể tấn thăng đến tụ phách cảnh nhất trọng. Đúng là không dễ, cũng tuyệt đối có vốn để kiêu ngạo. Ta cũng liền tùy tiện nói chuyện. Ngài làm sao lại tức giận? Tô Nghĩa khẽ cười nói. Giang Thành hừ một tiếng, nghiêm mặt nói. Ngươi hỏi tu vi của ta làm gì? Tô Nghĩa vẫn là không trả lời thẳng, mà là tiếp tục đặt câu hỏi. Tiền bối, ngươi hỏa hệ linh tu đã đạt đến tụ phách cảnh thập trọng. Vì cái gì chậm chạp không có đột phá huyễn linh cảnh? Giang Thành giận dữ nói. Còn không phải là bởi vì không có tìm được ngưng tụ hỏa hệ linh tài nguyên nhân. Tu vi tấn thăng, đến tụ phách cảnh thập trọng, muốn đột phá đến huyễn linh cảnh, nhất định phải ngưng tụ ra tương ứng cỗ giống như vật mới được. Những năm gần đây, Giang gia không ngừng giúp hắn tìm kiếm hỏa hệ linh tài. Nhưng phẩm chất quá thấp, hắn có chút không để vào mắt, cho nên một mực kẹt tại tụ phách cảnh thập trọng. Tiền bối, ngươi cảm thấy trích nhiệt quả thụ thế nào? Tô Nghĩa hỏi, trích nhiệt quả thụ là tại thí luyện tháp lấy được, cũng là ngưng tụ hỏa hệ cỗ tượng vật linh tài. Nguyên bản, hắn là dự định giữ lấy chính mình dùng, nhưng về sau cùng Lý Trấn Phong trò chuyện lên qua liên quan tới ngưng tụ cỗ tượng vật linh tài sự tình, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Ngưng tụ cỗ tượng vật linh tài, phẩm chất càng cao, chiến đấu lực cũng liền càng mạnh, mà trích nhiệt quả thụ chỉ có thể coi là phẩm chất đồng dạng hỏa hệ linh tài. Ngưng tụ ra cỗ tượng vật chiến lực cũng là bình thường. Lý tưởng của hắn là dốc lòng trở thành giống Tô Thần như thế chí cường giả. Cho nên cũng liền có chút chướng mắt trích nhiệt quả thụ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.